Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2644, Chim Hoàng Yến, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Thầm nghĩ, cái này ra hòa đến tột cùng đang suy nghĩ gì quỷ đồ chơi. Cũng bởi vì không có tới trước cứu nàng, liền đối nàng như thế tình thâm, như thế áy náy. Cái này nam nhân, chẳng lẽ không biết hắn bộ dạng này có chút buồn nôn sao? Què, nàng đều không rõ, nàng cũng không có làm gì, liền bị cái này nam nhân ưa thích. Nhớ tới trận này bị tra tấn thời gian, trong nội tâm nàng cười ha ha, bị loại người này ưa thích, thật đúng là đào tám đời nấm mốc, thi tuyết tâm thấp thỏm bộ dáng, để Nhan Úy càng thêm đau lòng, một đường trở về, thậm chí còn nắm nàng tay, chờ đưa nàng đưa đến nàng cửa gian phòng. Hắn thậm chí thấp giọng nói, dạng này sự tình sẽ không còn có lần sau. Hắn sờ lên Thi Tuyết Tâm gương mặt, thương tiếc nói, tối nay trước chấp nhận một đêm, ta đêm mai ta sẽ để cho quản gia cho ngươi dọn dẹp phòng ở, coi như tạm thời không thể đem Thi Tuyết Tâm trong lòng hắn rất trọng yếu sự tình đem ra công khai, nhưng ở trong trang viên hắn không muốn lại bạc đãi nàng. Thi Tuyết Tâm trong lòng nhả rãnh một câu, cái này người có mau bệnh, liền tiến đến gian phòng. Cũng không có phản kháng ý tứ, kỳ thật nếu như có thể lời nói lúc này, nàng so sánh muốn đi xem đường quả thế nào, nghe nói, đường quả đã trở lại trong trang viên, bằng không, nàng cũng sẽ không như thế nghe lời trở về, đường tiểu thư lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không giống như nàng, phải chờ đợi người khác tới cứu, nếu không phải đường tiểu thư căn dặn, nàng thật đúng là muốn cùng Nhan Úy nói một chút, bên cạnh hắn nữ nhân kia, đến tột cùng có bao nhiêu ưu tú. Thi Tuyết Tâm kỳ thật cũng không muốn nói chuyện này, đường tiểu thư ưu tú như vậy một người, Nhan Úy không xứng với, tại sao phải cho hắn biết nàng ưu tú đâu, đường tiểu thư thế nào, ta có thể đi xem một chút nàng sao. Nhớ tới hôm nay kinh hồn một màn, Thi Tuyết Tâm còn là không yên lòng, nếu không phải đường quả kịp thời tới cứu nàng, khả năng nàng mặt cuối cùng thật sẽ sưng thành đầu heo đi, thiên không còn sớm, ngày mai lại đi đi. Nhan Úy nhìn xem Thi Tuyết Tâm, đột nhiên đổi giọng, nếu như ngươi thực sự là muốn gặp nàng, ta dẫn ngươi đi. Thi Tuyết Tâm nhớ tới lúc này đường quả khả năng đã nghỉ ngơi, liền vội vàng lắc đầu, không được không được, ta tốt muốn hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi. Nhan Úy không có bức đi theo Thi Tuyết Tâm tiến đến phòng, không có ý định đi ra ngoài ý tứ. Thi Tuyết Tâm trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không có ngăn cản, dù sao nàng đều quen thuộc, tạm thời cứ như vậy đi. Từ hôm nay sau chuyện này, trong nội tâm nàng thật rất bức thiết, có một ngày có khả năng thoát khỏi dạng này vận mệnh, nếu như hôm nay không có đường tiểu thư, buộc nàng người là thật muốn nàng mệnh, hoặc là có khác ý đồ, Nhan Úy bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có khả năng đầu tiên tìm đến nàng, cái kia nàng hạ chàng, không biết sẽ có bao nhiêu thảm. Một đêm này, Thi Tuyết Tâm muốn đến rất nhiều, thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì đầu mối, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ ngủ thiếp đi. Đường quả bên này liền so đồng dạng, một bên nhìn trực tiếp, một bên mua vô số thương phẩm. Bạch Thước ngẫu nhiên thừa dịp khe hở thời điểm, vụng trộm quan sát đơn đặt hàng, quả nhiên phát hiện một cái quen thuộc, mua xuống mỗi một kiện thương phẩm tài khoản, tâm tình tốt không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn luôn cảm thấy hôm nay sự kiện kia không đơn giản, không phải buộc đi đường quả người không đơn giản, mà là đường quả bị ném đường cao tốc chuyện này không đơn giản. Bất quá, hắn cũng không nghĩ ra cái gì như thế về sau, hôm nay trực tiếp phòng fan hâm mộ, phát hiện vị này mang hàng vương, cảm xúc đặc biệt tăng vọt, giống như có chuyện tốt gì phát sinh, trực tiếp so dĩ vãng càng thêm nhiệt tình, mỗi một câu nói đều để bọn hắn đặc biệt muốn mua xung đột, không ít người, vội vàng che lại túi tiền lui ra trực tiếp phòng, cái này người thật là có độc. Những cái kia xa xỉ phẩm, bọn hắn thật mua không nổi a, nhưng là, giống như muốn nha. Cách chương.